Chương 306: Tụ hội. Bên ngoài công quốc Linh Quang, đám mực trần yên lặng đứng trên không, ra vẻ không hề vội vã xông vào. Số lượng linh binh ở đây cực kỳ khủng bố, dẫn đầu xông vào chỉ tổ làm thiên vong cho người khác hưởng lợi. Lại phải đứng đầu sóng ngọn gió, chịu vô số công kích của biển Linh Quang kia bao phủ lấy. Số lượng kinh khủng kiếp đó, dù là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng thảm lắm. Mà ngoài số linh binh đó là không ít linh tướng, so với điểm tụ tập đã cạn lước lúc trước thật là quá ư sai lầm. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm quả bất phàm. Vương Thống rung động nhìn cảnh tượng trước mắt, khó trách nhiều năm không ai chú ý đến điểm tụ tập cấp độ này. Dù không có linh vương, chỉ cần lượng quân đội hùng hậu này cũng đủ khiến cho người ta nản lòng lùi bước. Khi nào thì hành động? Vương Thống quay sang hỏi Mục Trần có vẻ khá háo hức. Cái chỗ này mới gọi là bảo tàng, chỉ cần gặm được một mảnh tròng bãi quái to đã là phiền mãn. Thu hoạch thú liệp chiến lần này là hoàn toàn đủ linh quang quán đỉnh, giúp hắn hóa thăng lên hóa tiên cảnh hậu kỳ. Chờ, lực lượng chúng ta quá mỏng, lỗ mãng xông vào cơ bản không thấy mặt linh vương đã kiệt sức. Vương Thống gật đầu tán thành, đúng vậy, trước đây hắn là chưa đánh giá đúng quy mô cấp độ điểm tụ tập này. Đến khi tận mắt thấy mới hiểu, việc một người đơn thương nhất mã chui vào chỉ là bỏ xác lại mà thôi. Mục Trần ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tứ phương, xa xa không ngừng có bóng người bay đến, kết thành đội ngũ lơ lửng trên không, mang theo vẻ mặt phấn khích nhìn vào đế quốc Linh Quang bên dưới không rời. Chỉ nửa canh giờ từ khi hắn đến, trên bầu trời đã đầy ắp bóng người, ít thì cũng cả ngàn người. Quy mô đội hình này không nhỏ. Véo, đột nhiên là tiếng xé gió khiến Mục Trần chú ý, một đám đông lướt tới, cũng là lơ lửng trên cao. Là đám mộ phòng dương. Vương Thống nhìn kẻ vừa tới sắc mặt hơi đổi. Đám người kia đúng là dẫn đầu bởi kẻ có chút xung đột hôm qua, mộ phòng dương. Lúc này phát hiện bên họ, mộ phòng dương là phát hiện thấy Mục Trần. Tên kia nhào mắt lại, cười khẩy bí hiểm, dường như không mấy kỳ quái khi thấy nhóm Mục Trần đang xuất hiện ở đây. Sau lưng mộ phòng dương, đám hứa bần cũng ra vẻ bất hảo, nhìn chằm chằm đoàn người Mục Trần, mắt đầy khiêu khích. Hừ, ra vẻ ta đây. Vương Thống khó chịu định mắng, đột nhiên đổi sắc vì cảm ứng. Một tia sáng xanh hạ xuống cạnh chỗ mộ phòng dương. Tia sáng xanh tan đi, hiện ra thân hình vận áo xanh, gương mặt bình thường nhưng thần sắc sáng ngời, khiến người ta đối diện khó giữ bình tĩnh. Uy áp linh lực toát ra khiến cho người xung quanh không tránh khỏi chú ý mà biến sắc. Mục Trần là tập trung chú ý vào người áo xanh mới đến mơ hồ có hương vị nguy hiểm toát ra. Là Triệu Thanh Sam. Vương Thống thì thầm thanh âm cực kỳ kiêng xe. Đó là kẻ 10 triệu đánh bại hạng 7 thiên bảng cổ uyên sao? Mục Trần ngạc nhiên, khó trách khí thế bức người như vậy. Mộ phòng dường thấy Triệu Thanh Sam xuất hiện, mặt mừng rỡ thấy rõ. Người cuối cùng cũng đến. Triệu Thanh Sam cười nhạt, trên đường gặp chút phiền toái nhỏ. Hắn nhìn bên dưới sắc mặt dị biến. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm sao, quả nhìn khác biệt. Đôi mắt nhìn quanh, nhưng gần như hắn chỉ túy lướt qua. Thế nhưng khi thấy Mục Trần và Lạc Ly, mắt hắn ngừng lại. Đó là Mục Trần, hôm qua ta mời hắn gia nhập hắc hội chúng ta, hắn cự tuyệt. Mộ phòng dương thản nhiên nói, Triệu ca, tiểu tử này không được. Mộ ca ra mặt tự mình mời hắn không thèm để ý, này còn ra vẻ coi thường hắc hội chúng ta. Hứa Bân là thêm mắm thêm muối. Người có bản lĩnh tự nhiên phải có ngạo khí. Triệu Thanh Sam nhíu mày, kẻ khác không biết hắn đang vui hay thật. Chợt nào hắn quay qua mộ phong dương hỏi, người đánh nhau với hắn chưa? Mộ phong dương khẽ lắc đầu, với thực lực chuẩn hóa thiên cảnh đánh bừa với ta một chiều, tuy nói có nguyên nhân hắn tu luyện thần quyết nhưng cũng rất lợi hại. Triệu Thanh Sam cười, nếu có cơ hội người thử toàn lực xem bản lĩnh hắn ra sao. Mộ phong dương gật gù đồng ý, đột nhiên thần sắc khẽ biến nhìn về hướng một nhóm người bay tới. Người đi đầu là một nam tử thần sắc bình thản, khoanh tay đứng trên không. Nhưng dao động linh lực toát ra khiến Triệu Thanh Sam lẫn mộ phong sương mặt mày nghiêm trọng. Là Từ Khoang. Triệu Thanh Sam cười khẽ, mắt sáng người tập trung người mới đến. Hiện giờ hắn là hạng 7 thiên bảng. Nếu có thể tiếp tục đánh bại Từ Hoàng, hắn chân chính nổi danh sánh ngang Lý Huyền Thông, hạc yêu những nhân vật hàng đầu. Người này cũng đến đây. Mục Trần ngạc nhiên thấy Từ Hoàng xuất hiện. Không ngờ chỗ này là hấp dẫn được tên kia. Xem ra càng lúc càng náo nhiệt. Từ Hoang ở Bắc Thương Linh Viện là nhân vật đỉnh cấp chân chính, Thành ra hắn vừa hiện thân liền là khiến mọi người chú ý. Vài người lại có cái nhìn cổ quái liếc Từ Hoàng, rồi nhìn sang Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương. Đám người Hắc Hội kia thích nhất là tìm nhân vật hạng cao trên bảng như Từ Hoàng đoạt danh tiếng một bước lên trời. Hiện giờ Triệu Thanh Sa đánh bại hạng 7 Cổ Uyên, hạng 5 Từ Hoàng cũng có thể trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Chẳng biết hai người đó đối chiến ai mạnh hơn ai, Từ Hoàng thần sắc vẫn bình thản, đảo mắt nhìn khắp lượt rồi hờ hững đứng đó. Bên cạnh hắn chẳng thể thiếu ái muội Từ Thanh Thanh, nàng cũng đi theo, đảo mắt quan sát tới ngày Mục Trần gần đó, bỗng dưng tỏ ra phát nộ nghiến răng. Nhưng nàng cũng rõ Mục Trần hiện tại không đơn giản nên cũng chẳng dám làm cả như trước. Sau Từ Hoàng lục tục có thêm vài đệ tử ưu tú danh tiếng khá nổi tiếng xuất hiện, dù là còn xa mới bằng Từ Hoàng nhưng thuộc hạng top 20. Người đến càng lúc càng đông, đội hình các đệ tử càng ngày càng mạnh. Dù rằng số lượng không thể so với đế quốc Linh Quang phía dưới, nhưng họ là cường giả có trí tuệ, có kỹ năng, chiêu thức, đặc biệt là trận hình phối hợp. Khác xa đám linh binh chỉ có sức chầu công kích đơn thuần. Lúc sắp hành động nên tăng cường cảnh giác. An nhiên, nếu xâm nhập vào sâu bên trong các người rút trước. Mục Trần nhìn quanh, đám đệ tử rất hăng hái, xem ra sắp chuẩn bị phát động tấn công. Ba cô gái gật đầu chấp nhận, trong tiểu đội này thực lực các nàng yếu nhất, xâm nhập càng sâu càng nguy hiểm. Mà trong điểm tụ tập cực độ nguy hiểm này, linh tướng hóa thiên cảnh e rằng không chỉ vài con. Mục Trần mới dặn dò đột nhiên có người la lớn, hành động thôi, đoạt lấy linh quang, vì mục tiêu linh quang quán đỉnh hoàn mỹ. Xông lên, không ít người điên cuồng cuồng giống, một số bóng người lần lượt mạnh mẽ xông tới như một cái đàn ong dữ dội đổ bộ xuống, xâm chiếm lãnh thổ vương quốc linh binh bên dưới. Bọn họ đa phần không có khả năng và tư cách kiếm linh vương, nhưng linh binh ở đây đồng vô số, chỉ cần lấy được một quả cũng coi như là thành công. Chúng ta cũng hành động thôi, nhớ rõ mục tiêu lớn nhất là linh vương càn quét thôi. Triệu Thanh Sao cũng nóng cháy nhìn cảnh tượng xảy ra, nhưng ánh mắt hướng về một nơi sâu thẳm, nơi có dao động cường hãn bộc phát, chính là mục tiêu của hắn. Linh vương quang mới có thể làm hắn hài lòng, trải qua linh quang quán đỉnh hắn mới có thể đủ tư cách chung kích cánh cửa thông thiên cảnh. Đến lúc đó trong Bắc Thương Linh Viện, dù có đối mặt đến Trầm Thương Sinh hắn cũng không cũng mừng mà không e ngại. Lời vừa dứt, hắn nhanh chóng lao đi. Mộ Phong Dương dẫn theo thủ hạ lập tức đuổi theo. Đi. Từ Hoang bình thản, sắc mặt hờ hững nhìn nhóm người Triệu Thanh Sam, thản nhiên nói một chữ là dẫn đầu đội ngũ đi trước. Trên trời cao vàng vồ số tiếng lao vun vút, bóng người như mưa rào rào đổ xuống vương quốc tĩnh lặng của Linh Bình. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần lúc này mới gật gù, mấy chỗ thế này cứ để người khác làm tiên phong là được. Lắc mình lướt xuống, vương quốc Linh Bình rực rỡ lúc này càng sáng, nhưng Mục Trần chỉ hướng ánh mắt vào chỗ sâu trong kia. Linh vương có lẽ đang ở đó. Mục Trần nhau mắt tiếp cận thấy biển Linh Bình vô số đồ sộ. Hắn vùng tay dẫn đầu đội ngũ xuyên vào bên trong. Vùng đất yên tĩnh, không có sinh cơ lúc này trở nên sôi động dữ dội. Chương 307 Linh Vương. Đùng, vô số linh binh liên miên không dứt, một luồng hắc viêm đen ngòm xoẹt qua, bất kể là linh binh nào vừa tiếp xúc lập tức nổ bùm, linh quang trôi nổi lượn lờ. An Nhiên lập tức lao lên gom lấy toàn bộ linh quang lại. Vừa gom được một đống thì lại vô số linh binh như thủy triều xông tới như muốn phủ lên họ. Ba huynh đệ vương gia cũng đã liên thủ hành động, đào phòng sắc bén cản lướt tứ phương, sẽ toàn từng lớp linh binh như sóng tới, mở đường cho tiểu đội tiến lên. Hà, linh binh ở đây thật đông đúc à. Vương thống dẫn đầu mọi người xuyên qua tầng tầng linh binh, khoái trá cười lớn. Khi thấy linh binh gần như vô cùng vô hạn, sắc mặt vô cùng tập trung. Lượng linh binh ở đây nếu thống kê chắc cũng phải mấy trăm vạn con. May mắn nó không có linh trí, chứ nếu chỉ có một chút tất cả đồng loạt đánh một chiều thì cường giả thông thiên cảnh cũng nát thành cám. Mục Trần gật đầu, đội ngũ thay phiên nhào phá vỡ từng đợt sóng linh binh tấn công. Để giảm bớt sự tiêu hao linh lực liên tục, bằng sức một người mà cường đấu e rằng chỉ mới qua khỏi lớp linh binh bên ngoài là không còn chút linh lực. Ngẩng lên nhìn đằng xa, một nơi có sao động linh lực khá mạnh mẽ, bên đó đang có kịch chiến bùng nổ. Những vòng chấn như thế không hề ít. Cũng may là những đội ngũ khác cũng xông lên, khiến áp lực. Nếu không, chỉ bằng nhóm Mục Trần muốn xông vào vào sâu hơn càng khó mà thành công. Tốc độ đám hắc hội kia thật nhanh. Phương Thống đột nhiên thốt lên, đằng sau một toán người lấy khí thế trẻ trẻ không thể chống đỡ, hướng thẳng tăng tốc xông lên, nghiền nát từng đợt sóng linh binh lao ra. Cơ hồ là một phương tảng sát, đầu lĩnh đội ngũ này là Triệu Thanh Sam cùng Mộ Phong Dương. Đội hình bọn họ là mạnh nhất khu này, nhân số khá đông. Xa xa, phía bên phải, tốc độ chậm hơn một chút là đội ngũ Tử Hoàng. Cách xa một khoảng sau, vài đội ngũ thực lực rất khá, gia tốc xé toàn tầng linh binh hướng thẳng bên trong. Không cần phải gấp, dù đến sớm thì sao, nghĩ linh vương ăn dễ thế à? Mục Trần thì bình tĩnh, sớm lại bỏ chướng ngại đi vào bên trong cũng không có tác dụng gì. Hắn không tin đám Triệu Thanh Sa Mộ Phong Dương đủ sức ăn linh vương một mình. Duy trì tốc độ, tiết kiệm linh lực, mọi thứ mới bắt đầu thôi. Mục Trần lên tiếng nhắc nhở, chướng ngại hiện tại chỉ là linh binh bình thường nhất, ngay cả linh tướng còn chưa xuất hiện lấy một con. Phương Thống tán thành, chăm chú đặt tâm tư vào lớp lớp linh binh cuộn cuộn xông ra. Tốc độ đội ngũ dần tăng lên, sau vài phút vượt khỏi khu vực ngoại vi điểm tụ tập. Càng đi vào trong áp lực càng cao, dù rằng đám linh binh không có linh trí nhưng số lượng khủng bố liên miên không ngừng, chẳng khác là một kích toàn lực cường giả hóa thiên cảnh. Muốn cản cũng không thoải mái, nhưng đội ngũ Mục Trần có tâm lý tốt, luân phiên đổi chỗ, thành ra kiên trì được khá lâu. Ầm một quyền tung ra, linh lực gầm rú như muốn chấn khỏi lỗ 10 con linh binh ngay lập tức. Linh quang xuất hiện liền bị hắn chụp hết. Bất quá, ngay sau đó hắn nhíu mày, hiện tại đội là vào sâu bên trong nhưng kinh ngạc là đầu đến giờ chỉ toàn chiến với linh binh, chưa hề thấy một linh tướng. Những niệm tụ tập bình thường đã vào lúc trước, khoảng cách đi thế này là gặp được linh tướng, sao khu này là không thấy tùng tích. Mục Trần ngẩng đầu nhìn sâu bên trong, linh quang trong đó sáng rực rỡ, sắc trời cũng không lớn át được. Hắn không thể thấy rõ động tính bên đó ra sao, mơ hồ cảm thấy không đúng. Mục Trần lắc đầu, cẩn trọng giữ cái cảm giác này trong lòng, đã đến tận đây bất kể thế nào cũng phải tận mắt thấy linh vương mới thỏa. Tăng tốc, hắn khẽ quát nhìn lao đến trước. Lạc Linh Vương Thống lập tức bám sát tôi động linh lực đẩy cao tốc độ. Mà càng tiến vào sâu, hắn càng kinh nghi khó hiểu, vì thậm chí đến đây cũng không hề cảm nhận sự tồn tại của linh tướng. Đám linh tướng cứ như là bốc hơi hết vậy. Mục Trần, tình hình có vẻ bất thường, ngay cả Vương Thống cũng nhận ra cục diện phức tạp, gương mặt không mấy tốt, cất giọng nói. Linh tướng chẳng thấy con nào. Mục Trần nhìn tới đằng xa, đám người kia dường như phát hiện ra vấn đề này, cho nên càng nôn nóng đi sâu vào trong xem thử có chuyện gì xảy ra. Vào sâu xem sao. Mục Trần hơi trầm tư rồi lập tức quyết định, đội ngũ nhanh chóng đi nhanh hơn, toàn lực đột phá, đám linh binh ngăn cản. Toàn lực xông lên chỉ vài phút sau, cơn sóng linh binh tưởng như dài vô tận lại đột nhiên xuất, biến mất, không chút dấu vết. Mục Trần kinh ngạc nhìn khu đất trống rỗng. Phía sau hắn vài trăm thước vẫn là vô số linh binh ùn ùn ngăn cản người khác. Thế nhưng khi đội hắn đến được đây, đám linh binh kia hoàn toàn dừng lại không đuổi theo, dường như không dám tới gần. Mục Trần khẽ cau mày không quan tâm đến đám linh binh nữa, đảo mắt quan sát khu vực rộng lớn, hoàn toàn trống rỗng không có sinh cơ. Thế nhưng sâu trong đó có linh quang rực rỡ che mất ánh sáng thiên địa, mơ hồ uy áp cường đại, cực kỳ lan tỏa ra trong không khí. Có lẽ chính vì uy áp kia mới khiến đám linh binh không dám tới gần. Uy áp kinh khủng thế này ngoại trừ linh vương còn có thể là gì khác? Mục Trần đảo mắt, khu vực trống trải hơn 10 đoàn người tiến tới, tất cả chung suy nghĩ nhìn quanh, rồi nhanh chóng hướng chú ý về nơi sâu bên trong, chỗ uy áp linh lực tỏa ra bồng bềnh. Linh vương ở chỗ đó, không ít người hừng hực lửa nóng nhất tệ lướt đi. Mục Trần vội đi theo nhưng cũng tăng cường cảnh giác. Đã được gọi là cực độ nguy hiểm, nếu không cẩn thận tay không mà về là còn may, chỉ bị đánh trọng thương văng khỏi linh quang giới. Liên tiếp từng đội ngũ xuyên qua không gian trống không. Lúc nâu sau bắt đầu có người dừng lại, mắt rung động nhìn đằng trước. Linh quang rực rỡ tỏa sáng, bóng mờ ảo to tròng trượng toàn thân đầy tinh thạch, che phủ dày đặc như một chiếc giáp. Nó yên lặng đứng đó như đế vương của vùng này, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Đó là linh vương. Mục Trần trợn mắt nhìn con linh vương khổng lồ, thân thể phát ra dao động khủng bố, khiến mọi người tim đập chân run. Cấp độ này là cao siêu hơn hóa thiên cảnh. Hiển nhiên ngoại trừ linh vương còn sinh vật nào có thể tồn tại ở đây. đã thấy linh vương già hình dáng thế này bất quá có cần mạnh thế không? Phương thống lẩm bẩm cười khổ. Linh lực khuếch tán khiến hắn cảm thấy thân thể nặng nề, hiểu rõ hơn chênh lệch của bản thân với con linh vương nọ. Đó là sức mạnh thông thiên cảnh. Ở đây đơn đả độc đấu chắc chắn không ai là đối thủ con linh vương kia. Đám đông đứng một khoảng cách rất xa dường, những con mắt háo hức nhìn linh vương sừng sững giữa trời đất, nhưng chẳng ai khờ dại tự tiện xông lên, tất cả đều cảm thấy linh vương đáng sợ. Các vị, không khí yên lặng một lát, Triệu Thanh Sam hai mắt rực sáng nhìn mọi người khách khí ung quyền. Có lẽ mọi người nhận ra linh vương lợi hại, ta đề nghị chúng ta liên thủ giết nó, nếu không hôm nay tất cả là tay không mà về. Có người trầm ngâm gật đầu. Đúng, không liên thủ cơ bản không ai đối phó được linh vương, nhưng đội hình ở đây khá mạnh. Nếu liên thủ lại thì đối phó linh vương mới được thăng cấp không lâu kia cũng không phải là bất khả chiến thắng. Vậy linh vương quang phân chia thế nào? Có người cất tiếng, linh vương quang chỉ một, nhưng người thì không ít. Bây giờ nói tới thì quá xa, phân chia thế nào đợi giải quyết nó xong đã, rồi xem bản lĩnh mỗi người mà thôi. Triệu Thanh Sam cười nhạt nhìn qua Tử Hoàng. Tử Huỳnh thấy thế nào? Tử Hoàng nhèo mắt nhìn linh vương hiên ngang giữa trời đất, thản nhiên nói, liên thủ đi. Tử Hoang dù sao cũng là cường giả nổi tiếng ở Bắc Thương Linh Viện. Mọi người thấy hắn tán thành nhất thời đồng ý, sĩ khí lập tức tăng cao. Nhiều người liên thủ có lẽ linh vương kia cũng khó mà chống nổi, dù sao nó chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ. Mục Trần thấy sĩ khí lên cao nhưng lại nhíu mày, đưa mắt quét qua khu vực trống trải. Tại đây sao trống rỗng đến thế? Một con linh tướng cũng không có, đám linh tướng chạy đi đâu hết rồi? Chương 308 Bảo vệ tiểu trừ. Có Triệu Thanh Sam và Tử Hoàng liền tiếng liên thủ, mười đội ngũ nhanh chóng cùng ý tưởng đều tán thành việc liên kết ra tay. Triệu Thanh Sam mỉm cười, mắt hào háo nhìn nhóm Mục Trần chưa hề bày tỏ chính kiến. Mục Trần, người thấy sao? Mục Trần cười hờ hững nói, chưa bị học trưởng quyết định là được, ta chỉ là tân sinh, năng lực không mạnh, chỉ cần đi theo mọi người góp sức. Nhiều kẻ đưa mắt cổ quái nhìn hắn. Tần sinh Mục Trần năng lực không mạnh, danh tiếng hắn ở Bắc Thương Linh Viện so ra chỉ kém vài lão sinh cực kỳ ưu tú mà thôi. Ước chiến ba chiều với Lý Huyền Thông, phá hủy tổng bộ yêu môn ngay trước mặt Hạc Yêu, chừng đó chuyện đủ nói nên rất nhiều điều. Ha, học đệ Mục Trần lại quá khiêm nhường rồi. Nói lại, linh vương này tuy vẫn là trong thời kỳ đản sinh, nhưng thế nào cũng là sinh vật thông thiên cảnh. Chỉ cần thực lực đạt tới hoặc ngang ngửa hóa thiên cảnh hậu kỳ thì có thể chính diện nghênh đấu với nó, mong rằng học đệ Mục Trần có thể cùng ra tay với chúng ta. Mục Trần nhíu mày, Triệu Thanh Sam lại xem trọng hắn sao? Cái vẻ này như muốn coi thử mình có bao năng lực cường đại mà thôi. Hử, tên kia chỉ có chút năng lực, bất quá muốn so sánh với hóa thiên cảnh hậu kỳ, nào dễ vậy? Tử Thành Thành tức giận thầm rủa, nàng công nhận Mục Trần khá lợi hại, nàng không đối phó được. Nhưng nếu hắn ngang bằng Từ Hoang đại ca nàng thì nàng không chấp nhận được. Hôm đó ở Yêu Môn, chẳng qua nhờ vào khá nhiều linh trận dày công bố trí sẵn mới khiến Hạc Yêu cố kỵ, không dám ra tay. Từ Hoang thì thản nhiên nói, đừng xem thường hắn, Mục Trần này càng lúc càng thâm sâu khó dò, giao đấu chính diện chưa chắc ta thắng được hắn. Từ Thanh Thanh chề môi không tin. Mục Trần khẽ cười đáp lại Triệu Thanh Sam, không nói gì, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Số người tụ tập tới đây không ít, hắn cũng phải kiêng dè, nếu chỉ nấp sau lưng người ta để hố, họ xông lên ra sức thế nào cũng bị nói ra nói vào rồi tẩy chay bài xích. An nhiên, các người đừng tham gia. Vương thống, muốn đánh thì đánh. Mục Trần nhẹ giọng dặn dò. An nhiên và hai cô gái đồng bạn ngoan ngoãn gật đầu. Hành động loại này thực lực dùng thiên cảnh các nàng xếp xó là hơn. Còn ta đâu? Lạc Ly dò hỏi. Mục Trần lại khẽ lắc đầu, vẫn cảm giác nơi này có điểm quái dị. Nếu họ đã không chủ động gọi nàng ra thì cứ giữ chiến lực đề phòng biến cố. Lạc Ly khẽ gật đầu, chưa bị chuẩn bị hành động, chúng ta thử xem linh vương này bao lợi hại. Nếu có thể giết nó thì chúng ta trở thành ngôi sao sáng, thành những đệ tử đầu tiên trong nhiều năm qua đánh chết ninh vương. Triệu Thanh Sam hô hào khiến mọi người trở nên thêm phừng phấn chấn. Được, cùng lên nào. Chiến ý bốc lên cao, mọi người đồng thanh đáp lại, cả trăm người cùng lướt đi, linh lực hùng hậu bùng phát. Những người này thực lực đều ở trình độ hóa thiên cảnh, đội hình này là cực kỳ khủng bố. Còn linh vương kiệt cao cả trăm trượng đứng sừng sững giữa bình nguyên rộng lớn, chợt mở mắt, linh quang chói mắt lóe sáng, hốc mắt trống rỗng, nhìn qua những con kiến hồi bé tí đang tập trung lao tới xa xa. Khảo, đột nhiên nó gầm lên như tiếng gầm sấm sét oanh thiên, dao động linh lực quỳnh quỳnh đánh ra, mây trên trời bị đánh giạt đi, mặt đất rung chuyển. Nhận thấy lực trùng kích khủng bố, bất kể Từ Hoàng hay Triệu Thanh Giang cũng mặt dị biến. Họ là dù nhân lực chiếm ưu thế, linh vương này đang trong đản sinh kỳ vẫn chân chính có thực lực thông thiên cảnh à. Ra tay, dù sao đây là đệ tử ưu tú của Bắc Thương Linh Viện, khí thế đáng sợ linh vương chờ khiến họ lùi bước. Sau tiếng quát Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương và đám đệ tử hóa thiên cảnh hậu kỳ dẫn đầu xông lên, linh lực hùng hậu thúc giục mạnh mẽ thành những luồng sáng như tia chớp bắn tới linh vương khổng lồ. Mục Trần cũng theo sát tiến phía sau hắn. Ba huynh đệ vương già ngưng trọng tập trung, trong tay cả ba yển người đào dũng mãnh xuất hiện. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Dương Phong nhanh đẩy tốc độ xuất hiện trước mặt linh vương, không chần chừ khách khí hét lên công kích thật mạnh. Hoàng Thần Đao, Cụ Phòng Kiếm Quyết, Đại Bôn Lôi Trường. Đối diện linh vương, cả ba không ngu xuẩn đánh thăm dò, vừa ra tay bày ra cùng kích cường đại. Đao mang hình thành đại đao khổng lồ chạm xuống, kiếm quang gào thét như cơn lốc xoáy cắt đứt xé cổ họng linh vương. Trưởng ấn linh lực to lớn mang sấm sét hung hăng nện vào lồng ngực linh vương. Cả ba là hóa thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa đều là người siêu biệt nổi bật trong số đó, ra tay toàn lực thành thế kinh người khiến mấy người đằng sau giật mình thon thót. Hứng chịu thế công hùng hãn, gương mặt linh vương vẫn không đổi, chỉ tiến một bước há miệng giống to. Gào, tiếng giống như sấm, âm bà mang linh lực bồng bềnh phát tán, không khí biến dạng như bị chấn văng đi. Đùng đùng đùng, đao kiếm kiếm quang trưởng ấn tất cả tiếp xúc với âm bà đột nhiên nổ tung. Cả ba người rên lên đau đớn, thân hình chấn động mặt cực kỳ nghiêm trọng. Công kích cả ba liên thủ mà con linh vương chỉ gầm một cái đã phá nát, chiến lực thông thiên cảnh khủng bố vậy ư. Vù, ngay khi thế công họ bị đánh lùi, cả trăm người đằng sau bay lên cao, công kích linh lực như mưa bắn xuống, oanh kích thân thể khổng lồ của linh vương. Bùm bùm bùm, những công kích cường hãn đánh lổ mạnh trên người linh vương, thế nhưng nó không chút suy xuyễn, tinh giáp lóe sáng, hấp thu toàn bộ công kích. Sau khi đám công kích khi tàn nát, linh vương đột nhiên đánh một chưởng, không gian ầm ầm phát nổ, trưởng nhanh như chớp vỗ mấy người không kịp tránh né. Rầm, mấy tên ảnh như hỏa tiễn văng xuống vùng đất xa xa, mặt trắng bệch phun máu xối xả, hơi thở mong manh chắc chắn trọng thương. Thình lình có luồng hào quang từ trời cao bắn xuống bao phủ lấy họ, hào quang tan biến họ cũng không còn đâu. Những người kia vì trọng thương quá nặng bị truyền tống ra khỏi linh quang giới. Mấy người kia nhìn mà lạnh gáy, linh vương chỉ một trưởng tiễn mất mấy tên xui xẻo, công kích quá đáng sợ. Mục Trần trừng mắt nhìn một màn diễn ra, thông thiên cảnh cường đại vậy sao? Con linh vương này vẫn là đang ở thời kỳ đản sinh, nên còn chưa củng cố chắc cảnh giới thông thiên cảnh, lại có thực lực khủng bố đến vậy. Chết tiệt, con quái này phòng ngự quá mạnh, căn bản không thể nào nó bị thương. Vương Thống sắc mặt biến. Đào vòng hắn dùng hết lực, vô cùng mạnh mẽ chém trên cơ thể linh vương, chỉ để lại vết ngấn chẳng hề làm nó sứt mẻ chút nào. Mục Trần gắt gao quan sát thân thể linh vương, nó hứng chịu vô số công kích triển khai liên miên không ngừng đánh trên người nó, nhưng thân thể không mảy may thương tổn. Mỗi lần nó ra tay thì trường xé toang bầu trời, to lớn khủng bố nhanh như chớp đập phải tên xui xẻo trọng thương, nằm thoi thóp dê na thảm thương rồi kéo khỏi linh quang giới. Chỉ mấy vài phút trôi qua, họ tổn thất hơn 10 cường giả, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy cò vòi. Càng lúc càng cẩn thận, công kích không còn liên miên bất tận, ai cũng sợ mình là người tiếp theo bị đá khỏi linh quang giới. Vì thế phải nói lời cáo biệt thú liệp chiến năm nay mất. Mục Trần lơ lửng trên cao nhưng chưa hề động thủ, chỉ một mực quan sát cơ thể linh vương. Lát sau phát hiện, mỗi lần có công kích rơi vào đầu, nó giơ tay lên đón đỡ, còn công kích đánh lên thân thể nó chẳng để ý. Mục Trần nheo mắt nhìn kỹ, trên đầu linh vương có ánh sáng chói mắt, đôi mắt trống rỗng, không khiến người khác nhìn vào mà lạnh tim. Nhìn kỹ một chút, vị trí mi tâm dường như ánh sáng chói chang hơn, mơ hồ là một dao động đặc biệt vô cùng. Mục Trần trừng mắt, vung tay lên, một luồng linh lực hắc á mang theo hắc viêm bắn ra, hướng thẳng vị trí mi tâm linh vương. Bùm, như hắn dự đoán, luồng công kích vừa tới gần linh vương lập tức tung trưởng đánh nổ nó đi. Mục Trần mắt lóe sáng. Uầy, linh vương khổng lồ đột nhiên cúi xuống, tập trung nhìn Mục Trần, chật bàn tay nó nắm lại, quyền kình như tọa núi mang sức mạnh đáng sợ vùng đến đấm Mục Trần. Không khí quanh đầu quyền âm âm lộ tung vì sức ép quá lớn. Cẩn thận! Tử Tuyết Tăng San nhìn hốt hoảng là thất thành. Lạc Ly bên cạnh cũng trừng mắt cẩn trọng, tay nắm chặt kiếm. Gào, quyền như núi cao áp đỉnh, thân thể Mục Trần có hào quang thoáng hiện, một tiếng long ngâm vang vọng, long ảnh xuất hiện, từ thái uốn lượn trên mây. Long ảnh thoát cái lượn đi, Mục Trần quỷ dị biến mất, quyền hung bạo hoàn toàn đánh hụt. Từ Hoang Triệu Thanh Sam thấy cảnh tượng đó mà trợn mắt ngưng trọng, chỉ thấy cánh tay khổng lồ của Linh Vương, một bóng người hiện ra, hắn ấy tốc độ kinh khủng lướt theo sát tay đó đi lên. Tốc độ nhanh thật, lòng chấn động tốc độ của Mục Trần ngay cả bọn họ chỉ thấy mơ hồ bóng. Họ còn tấm tắc than thở, Mục Trần đã như con sóc xuất hiện ngay cái đầu khổng lồ của Linh Vương, một quyền không báo trước đánh đến. Bạch hổ thành hình, gườm giống mang khí thế sát phạt đánh trên trán Linh Vương. Uỳnh một tiếng đánh trên trán rắn chắc, linh lực cuồng bạo lan tỏa, thân hình khổng lồ chẳng hề di động bất giác run. Hai cái chân khổng lồ loạn choạng bước lui, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Triệu Thanh Sam, Tử Hoàng cả đám người thấy Mục Trần một quyền đánh lui Linh Vương, nhất thời trợn mắt hít hà khó tin. Bao nhiêu cường giả liên thủ chẳng hề làm nó lay động, tên kia chỉ một quyền khiến Linh Vương khốn đốn. Hắn mạnh kinh khủng vậy sao? Mắt mọi người nhìn trên bóng lờ lửng trên cao bất giác cảm thấy phức tạp. Chương 309: Dưới lòng đất. Trên bầu trời, Mục Trần nhận thấy mấy ánh mắt kỳ lạ phức tạp đổ vào mình, chép miệng nói. Nhược điểm Linh Vương nằm trên trán, các người công kích lung tung có đánh cả tháng cũng không đả thương được nó. Mọi người nghe vậy nhất thời sửng sốt giật mình, nhìn lại mi tâm Linh Vương. Hào quang chói lọi trên trán nhạt một ít, loáng thoáng hiện ra viên tinh thạch, mang theo dao động linh lực đáng sợ tản ra. Do đó là nhược điểm của Linh Vương, hèn gì Mục Trần một quyền có thể đánh lui. Triệu Thành Xà, Mộ Phong Dương thở phào may mắn. Nếu Mục Trần thật có năng lực chính diện đánh lui Linh Vương, hắn quá đáng sợ mất rồi. Nếu vậy ở đây ai còn đủ sức tranh đoạt Linh Vương với hắn? Gào, Linh Vương gầm phẫn nộ, tinh thạch nhược điểm bị công kích, nó nổi giận bắn ra luồng linh lực sáng choang từ trên trời bắn xuống Mục Trần. Nhưng mà Mục Trần chuẩn bị sẵn, nháy mắt là thúc giục đằng long thuật, long ảnh uốn lượn lập tức xuất hiện cách xa ngàn mét, hoàn toàn tránh được cơn mưa ánh sáng đánh xuống. Ầm ầm, chùm sáng đánh trên đất tạo thành nỗ to đùng, mơ hồ qua vài tia hào quang lóe lên. Bất giác nhìn xuống cái động dưới đất, Mục Trần cảm thấy nào nào chưa kịp nghĩ thì bàn tay khổng lồ Linh Vương phủ xuống bóng người hắn. Không khí bùng nổ, Mục Trần giật mình vội thúc giục đằng lăng thuật, hiểm hiểm mà tránh thoát được quyền kinh đánh xuống. Mục Trần hiện ra sắc mặt nghiêm trọng, tim đập thình thịch. Công kích của Linh Vương rất nhanh cùng khủng bố, cơ bản không thể để nó chạm phải, bằng không trọng thương không nhẹ. Cùng nhau công kích tinh thạch mi tâm của nó. Còn may mọi người lập tức hành động, tiếng thét vàng, mọi người xông lên công kích sắc bén, mạnh mẽ tập trung vào mi tâm Linh Vương. Đối mặt yếu điểm bị tập trung bắn phá, Linh Vương không thể ngó lơ, lập tức dùng hai tay cản công kích mọi người. Nhưng dù vậy, công kích của con người trí tuệ đầu đơn giản vẫn nhiều công kích len lỏi xuyên qua tầng phòng ngự bằng hai tay của nó đánh trên tinh thạch. Lần thứ hai khi nó loạn choạng bị đẩy lùi, nhưng nó vừa lùi lập tức vững vàng đứng lại, quay về cố thủ chỗ cũ. Chùm sáng linh lực khổng lồ từ hai bàn tay bắn ra, bắn trúng vài tên xui xẻo ham công kích, hộc máu văng đi. Lập tức có hào quang trên trời giáng xuống truyền tống họ ra ngoài. Tổn thất nhân sự là thế, nhưng mọi người chỉ thoáng nhìn qua rồi ngưng thần tiếp tục điên cuồng tấn công. Đào phòng kiếm mang đầy trời hung hăng bổ như mưa về chỗ mi tâm trói lọi của Linh Vương. Linh Vương này đúng là còn đang thời kỳ đản sinh kỳ, tuy có sức mạnh khủng bố nhưng có vẻ chậm chạp, dường như chưa có quen với trạng thái mạnh mẽ của nó. Cũng vì thế đám Triệu Thanh Xà mới chú ý tham lam tới nó, bằng không một khi nó vượt qua đản sinh kỳ, sức mạnh cuồng mãnh tăng cao thì số người đây có lẽ không đủ cho nó nhét cái răng. Mọi người công kích liên tục, tổn thất xảy ra liên tục, vốn đội hình hơn cả trăm cường giả, hóa thiên cảnh bây giờ chỉ còn non một nửa. Số kia bị Linh Vương trực tiếp tát văng khỏi linh quang giới, tổn thất không thể nói là nhỏ. Dù vậy Linh Vương cũng bị mọi người tiêu hao không ít, công kích của nó là bớt cuồng bạo hơn so ban đầu rất nhiều, lúc này cố gắng tập trung che chở tinh thạch trên mi tâm. Hà, mọi người gia tăng thêm công kích, Linh Vương này quả nhiên là mới hình thành, thực lực không mạnh như ta nghĩ, chỉ cần tránh được công kích của nó là được. Mộ Phong Dương cười lớn nhìn Linh Vương đang dần dần chậm chạp khốn đốn hơn, lập tức sĩ khí càng tăng cao, công kích càng mạnh cùng cuồng dã. Mục Trần vừa đánh ra một luồng linh lực, chợt ánh mắt lóe lên. Còn Linh Vương này không mạnh như vậy, thực sự là vì nó mới sinh sao? Mục Trần đảo mắt nhìn chỗ Linh Vương đang đứng, nhíu mày, nơi đó đầy cái hố to nhỏ tơi bời, nhưng bất kể chỗ đó thê thảm khó đứng thế nào, còn Ninh Vương kia vẫn là không hề rời phạm vi. Sao lại thế? Chân mày nhíu chặt, Mục Trần trầm ngầm nghĩ. Bàn tay Ninh Vương múa may liên tục, hào quang bắn ra, công kích hướng thẳng đến Mộ Phong Dương quạt đến. Mộ Phong Dương biến sắc thấy Ninh Vương tập trung đánh hắn, vừa định tránh đi lại thoáng thấy Mục Trần cách đó không xa, chợt nảy ý tưởng, thân hình đột nhiên bay xéo ra, lao đến trước mặt Mục Trần. Cùng lúc đó bàn tay khổng lồ Ninh Vương vỗ xuống, phủ bóng đè lên cả hai. Bị bóng tối bao phủ, đang phân tâm lập tức Mục Trần giật mình méo mặt, khắc khắc. Mộ Phong Dương cười đều, linh quang cơ thể bùng lên, một trọng giáp màu lâu xuất hiện, phòng thủ kín mít lấy cơ thể. Tạm biệt. Sau khi giấu mình trong linh giáp, Mộ Phong Dương cười khẩy cất tiếng nói. Mục Trần trừng mắt lạnh lẽo, cái tên xỏ lá kéo người gây họa, muốn mượn lực linh vương đẩy mình khỏi linh quang giới. Cho qua Mộ Phong Dương người hơi bị khờ, nghĩ rằng từng này là đủ khiến Mục Trần ta thúc thủ vô sách sao. Lập tức hắc ám từ cơ thể Mục Trần tuôn ra, một tòa hắc tháp xuất hiện phủ lấy hắn. Cửu cấp phù đồ tháp lực phòng ngự cực kỳ cường đại, chính là tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của Mục Trần. Luận phòng ngự thì linh giáp của Mộ Phong Dương chẳng là cái đinh gì. Uỳnh, cự trở hung hăng nện xuống, trong tiếng vang ầm ầm hai người bị đánh bay xuống đất lún sâu xuống. Phụt, Mộ Phong Dương ra nàn leo lên tử hố phun máu, cuối nhìn linh giáp trên người nó xuất hiện vài vết nứt kinh khủng khiến hắn cảm thấy xót vô cùng. Nhưng nhìn cái hố thứ hai gần đó bụi mờ ngùng ngập tràn, xem ra tiên kiều bị trọng thương rồi, xem người làm sao đoạt linh quang với chúng ta. Mộ Phong Dương cười cẩy đè nén thương thế tiếp tục xông lên trời. Hai người bị linh vương đánh trúng, mọi người thấy nhưng mà chỉ một Mộ Phong Dương bay ra cũng thất kinh, xem ra Mục Trần bị thương không nhẹ. Hành động ám muội của Mộ Phong Dương khi nãy không phải không ai nghĩ rằng hắn cố tình gây họa liên lụy đến Mục Trần. Mục Trần, Phương Thống biến sắc nhìn, đôi mắt hoài nghi nhìn vẻ mặt phô tụ của Mộ Phong Dương, tiếc không có bằng chứng không thể nói được gì. Tức tối lắc đầu, nhưng tình lính lúc này ba huynh đệ họ cũng không thể phân thần, tiếp tục tập trung đối phó linh vương. Mục Trần bị đánh trúng rồi. Xa xa An Nhiên kinh hoàng thấy diễn biến xảy ra. Lạc Ly nhăn mày, con người bằng lạnh, liếc nhìn Mộ Phong Dương nhưng không hề hoảng hốt, chỉ nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, Mộ Phong Dương kia bị thương nhẹ, Mục Trần không yếu hơn hắn đâu." An Nhiên thấy Lạc Ly bình tĩnh cũng an tâm hơn, khẽ gật đầu. Trên bầu trời mọi người bao vây tấn công linh vương, chẳng ai phát hiện trong cái hố sâu hoắm đầy bụi đất đó, Mục Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắc tháp, nhìn lên kịch chiến trên cao, mắt lóe sáng quan sát lòng đất, đột nhiên một quyền tung ra đánh vào cái hố sâu càng sâu thêm, hạ xuống tiếp tục đảo. Nhanh chóng thân ảnh Mục Trần biến mất trong hố đó, hắc tháp bên cạnh được điều khiển bay tới che khuất lối vào hang động. Như vậy cho dù là đánh đến khi bụi mù mờ mịt tan, mọi người cũng không chú ý được sự biến mất của hắn, cho rằng hắn tập trung hồi phục trong hắc tháp. Đùng đùng, trong lòng đất quyền đầu Mục Trần mang hắc viêm như một con tê tê không ngừng chui sâu xuống đất, bùn đất đã cứng bị hắc viêm thiêu thành tro bụi. Từ ban đầu hắn cảm thấy điểm tụ tập này rất quái lạ, linh tướng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, mà linh phương kia thực lực cũng không mạnh như mọi người tưởng, và lại linh phương kia bất kể có hào chịu bao nhiêu công kích thì sống chết không rời phạm vi này, dáng vẻ nó như là cố thủ bảo vệ gì đó, mà trên mặt đất rõ ràng chẳng có gì, vậy thì thứ cần tìm chỉ có thể là dưới lòng đất. Mục Trần quát khẽ, linh lực vận chuyển, tốc độ di chuyển trong lòng đất tăng thêm. Chừng một phút sau, liền đất sụp đổ, thân hình hắn rơi vào khoảng không. Vội ổn định thân hình, linh lực bọc lấy cơ thể phòng ngự, cẩn thận đề phòng nhìn quanh. Ngay khi thấy được rõ nét mặt kinh hãi hiện đầy trên mặt Mục Trần, đây là... Mục Trần hít sâu một hơi, nhìn cái hang bùn trong lòng đất, tìm bất giác đập mạnh thình thịch. Chương 310: Đoạt tinh thể. Xuất hiện trong mắt Mục Trần là cái hang bùn rộng lớn cực kỳ, nơi đó lơ lửng vô số khối cầu sáng cực kỳ chói mắt, dao động linh lực tản mắt cực kỳ mạnh mẽ. Những thứ đó đều là linh quang. Mục Trần run rẩy nhìn cả ngàn vạn khối cầu sáng linh lực toát ra cho thấy đều là linh tướng quang, không ngờ số lượng linh tướng quang nhiều đến đỏ mắt hội tụ ở đây, khung cảnh thật hoành tráng. Mục Trần chưa manh động, dõi mắt nhìn biển linh quang rực rỡ, thấy một khối cầu sáng chói nhất, vẻ đẹp cực kỳ huyến lệ, trong đó là một viên tinh thạch đang lơ lửng, quả tinh thạch trong suốt lấp lánh, bên trong chứa chất lỏng sền sệt lưu động, một bên sáng một bên tối, nhìn như trái tim đang đập, chứa đựng một cái sinh mệnh thần kỳ. Mỗi lần hào quang trong quả tinh thạch kia lóe lên, luồng linh lực dũng mãnh từ vô số linh quang bắn ra đổ về quả tinh thạch khiến nó càng sáng ngời. Dao động linh lực khó mà hình dung khiến tim Mục Trần đập xôn dập. Ra mọi linh tướng ở đây đều bị biến thành đám linh quang đó. Mục Trần giật mình rốt cuộc hiểu vì sao tiến sâu vào trong này thì bóng dáng một linh tướng cũng không thấy. Rõ ràng là đang cung cấp linh lực cho quả tinh thạch kia. Chỗ này không thể do con linh vương kia xây dựng nên. Mục Trần kinh ngạc nhìn cái hang bùn này chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Nếu vậy, chính là do linh vương kia dựng lên. Loại không trí tuệ này cũng có thể tạo một không gian lòng đất rộng vậy sao? Có lẽ đây là bản năng của nó. Càng thấy thiên địa này ẩn chứa vô số điều diệu kỳ. Khó trách thực lực linh vương kia không mạnh lắm. Mục Trần nhìn qua khỏa tinh thể rực rỡ, linh khí chỗ đó khiến người ta run sợ. Theo hắn phỏng đoán, cảnh tượng dưới đất này là việc con linh vương vượt qua đàn sinh kỳ yếu ớt. Tới khi khỏa tinh thể kia hấp thu linh lực của đống linh vương quang, dưới này con quái vật khổng lồ kia mới chân chính trở thành linh vương. Mục Trần nheo mắt nhìn chợt hắn nớt đến. Đến gần khỏa tinh thể rực rỡ, đến gần thì hắn càng nhìn thấy rõ dịch thể bên trong lưu động mơ hồ hình thành một cái quang ảnh hư ảo cực kỳ huyền diệu. Mục Trần cũng không có ý định ra tay trực tiếp với tinh thể, mà chủ ý nhìn qua những khối sáng màu tím nhạt gần đó, bên trong cũng có một viên tử tinh thể lơ lửng. Xem ra còn xa mới khiến người ta rung động bằng gom tinh thể sáng rực này, nhưng lại hơn xa số linh quang mà mấy hôm nay Mục Trần gom được. Là linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần sợ hãi pha lẫn vui mừng, không do dự tùng quyền đánh tới một quang đoàn màu tím khiến nó nháy mắt vỡ vụn. Quả tinh thể tử đó rơi ra, bị Mục Trần chụp lấy. Tử tinh thể này vào tay, linh lực thuần rất kinh người phát ra. Mục Trần thoáng vận chuyển linh lực hấp thu, lập tức cảm nhận linh lực tiêu hao trong cơ thể cấp tốc hồi phục. Thật không hổ là linh tướng quang hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần cười to sung sướng, đã hiểu vấn đề, lập tức đánh nổ những khối cầu tím xung quanh, cướp lấy hơn chục quả tinh thể. Trường này có thể đáng giá bằng mấy chục vạn tinh bình. Bất quá lúc này khóa tinh thể to lớn khuyến đệ dường như nhận thấy nguy hiểm, phát ra tiếng động ù tai, linh lực hóa thành sóng khí hùng hãn công kích Mục Trần. Linh lực không có tính công kích cũng đòi đả thương ta. Mục Trần cười khẩy, hắc viêm dũng mãnh tuôn ra, dễ dàng ngăn cản sóng khí linh lực kia. Chợt hai mắt sáng rực tham lam nhìn khóa tinh thể xinh đẹp nhất ở dưới này, đó mới chính là bảo bối. Tay nắm chặt một thanh trường kiếm hiện, linh lực hắc ám bao trùm lưỡi kiếm, hắn tiến tới thúc giục linh lực bộc phát cùng với kiếm phong sắc bén chạm xuống quả tinh thể. Keng, tiếng kim loại vàng, hoa lửa bắn ra. Cổ tay Mục Trần nhức nhối đau đớn, độ cứng của viên tinh thể hoàn toàn vượt tưởng tượng của hắn. Rắc, nhưng một kiếm toàn lực thì vẫn có hiệu quả. Một góc tinh thể nứt ra, một mảng tinh thể nhỏ rơi xuống, Mục Trần liền đưa tay chụp lấy. Thình lình hắn bị kéo rơi xuống một chút, phải vận lực mới giữ được thân hình. Bàn tay hắn cầm viên tinh thể nhỏ mở, cứ như khiêng một cái khối trọng thạch nặng ngàn cân. Mục Trần kinh ngạc biết rõ, linh khí ngưng tụ áp xúc đến trình độ nhất định mới có thể khiến nó nặng đến vậy. Linh lực ẩn chứa trong nó thật đáng sợ. Phát hiện đó là Mục Trần mừng như điên, bất quá hắn lại không biết rằng, ngay lúc hắn đập nứt quả tinh thể kia, mặt đất đám tử hoàng triệu thanh sam hoàng hồn vì con linh phương đột nhiên phẫn nộ gầm lên dữ dội. Gào, tiếng gầm hình thành phong bạo cản quét tứ phương, khiến đám đông không kịp trở tay bị đánh bay ra xa. Ổn định thân hình đứng trên không, họ nhìn linh vương đột ngột nổi điên mà kinh hoàng. Lúc này nó chẳng quan tâm tới họ, tay đấm nắm chặt mang sức mạnh đáng sợ điên cuồng đấm xuống mặt đất dưới chân nó. Đùng, mặt đất rung chuyển như thiên địa đại động, nhanh chóng sụp đổ. Chính lúc này Mục Trần lòng đất cũng phát hiện ra lực lượng đáng sợ đang đánh xuống, hắn biến sắc lập tức chạy lùi không dám dừng. Tầng đất sụp đổ, ánh mặt trời chiếu rọi hang bùn trong lòng đất. Con linh vương điên cuồng cực kỳ khủng bố, đó là cái gì? Thế giới trong lòng đất bị bại lộ dưới ánh mặt trời lập tức bị phát hiện. Đám người trên cao há mồm kinh hồ, nhìn thấy vô số linh quang sáng rực, chói mắt. Họ cũng nhanh chóng chú ý đến khỏa tinh thể trong suốt toát ra linh khí khủng bố kia. Mặt ngây dại không thể cầm lòng nổi, luốt nước bọt tham lam. Có người ở đó, một kẻ nào đó tinh mắt thấy Mục Trần lặng lẽ trôi ra, nhất thời kinh hãi thất thanh. Mọi ánh mắt đổ dồn về bóng người len lỏi giữa đất đá trôi ra. Khi nhận biết đó là Mục Trần, cả đám là mặt sệ xuống. Mục Trần, sao hắn lại ở đó? Mộ Phong dừng kinh nghi la lên, vội quay nhìn vị trí hố đằng xa. Hắc tháp bên đó đã biến mất từ lúc nào, lộ ra hố to không thấy đáy. Bị phát giác, Mục Trần cũng không ẩn nấp, nhìn mọi người cười. Lúc nãy vô tình bị đánh vào lòng đất, phát hiện vài chỗ kỳ quái, mọi người hoài nghi nhìn hắn. Hiển nhiên nơi hắn chẳng ai tin được, nhưng hiện tại đâu có thời gian chất vấn. Cả đám đều mặt mày tham lam nhìn vô số linh quang chói mắt bên dưới. Nhiều như thế chỉ cần giành được một số là an tâm hưởng phúc. Gào, thình lình lớn tiếng giống. Linh Vương khiến mọi người tỉnh giấc há cái miệng to thật to, vô số linh quang lập tức bị hút vào cơ thể nó. Ngay khi viên tinh thể to đùng cũng bay lên, Mục Trần lập tức lướt tới giơ tay chụp lấy tinh thể. Một trưởng của hắn không phá hủy tinh thể, mà đem hắc viên bọc lấy, chui vào rồi lập tức lùi lại. Viên tinh thể bay lên chui vào miệng Linh Vương. Chỉ vài giây, cái hang động trong lòng đất hoàn toàn trống trơn không còn sót lại. Mọi người ngây dại, diễn biến sự việc khiến Mục Trần kinh hoàng. Con Linh Vương kia cấp tốc hấp tụ hoàn toàn bộ linh vang, linh quang. Vậy không phải nó trực tiếp vượt qua đàn sinh kỳ luôn chứ? Nếu mà thực lực nó tăng lên thì đội hình te tua này sao chống cự được? Bất giác lạnh gáy, con Linh Vương vốn sáng rực chói mắt càng giống như khối cầu lửa chói quang. Hào quang khiến người ta khó nhìn chính diện, thêm nữa thân hình nó đang bắt đầu bành trướng. Dao động linh lực cường đại tỏa ra bức xung quanh. Vương Thống, đi mau! Mục Trần quát lên cấp tốc quay đầu bay mất. Vương Thống thế vậy dò dự cũng không dám ở lâu, đành cắn răng chạy theo. Đằng xa Lạc Ly An Nhiên hai cô gái kia cũng lập tức trốn. Triệu Thanh Sa và Từ Hoàng đám người kia cảm thấy không cam lòng, sắc mặt biến đổi liên tục. Cào, họ còn đang do dự, con Linh Vương gầm lên dữ dội, âm ba đánh ra hung hăng nện vào thân thể họ. Đồng đảo đám người phun máu tươi, bay lùi mặt mày tái nhợt. Đi, Triệu Thanh Sa biến sắc, tim đập thình thịch, sợ hãi nhìn Linh Vương cao đến 200 trượng cắn răng lùi lại. Mọi người đều gian nan chạy nuôi, không ai dám nghĩ đến con Linh Vương kia nữa. Con Linh Vương đã không còn to thêm, mắt trống rỗng nhưng tràn ngập hào quang nhìn Mục Trần tuốt nơi xa. Nó nhận thấy rõ một khối khiếm khuyết trong khỏa tinh thể nó đang ở trên người tên kia, mà chính khối đó mới là đủ để nó hoàn toàn vượt qua đản sinh kỳ. Gào, phẫn nộ gào lên, chân đệ xuống đất, nó điên cuồng bước tới hướng theo mục tiêu mà đuổi giết. Chương 311: Linh Vương truy sát. Ầm ầm, đất đai dùng chuyển, vô số linh bình còn tồn tại trong khu vực đột nhiên trở nên dao động. Nhận thấy luồng dao động, linh lực đang hoảng sợ đảo thoát chạy ra ngoài, nhưng linh bình lại không lao đến cản đám người chạy ra, vì chúng đang run rẩy trước uy áp vương giả lan tỏa thiên địa. Uy áp đó khiến chúng không dám vòng động. Một thân ảnh khổng lồ cao 200 trượng nện đất động. Chạy đi! Từng cái hốt sâu xuất hiện, mỗi bước chân to bự chẳng nặng nề và kinh khủng của nó nứt nẻ nan tràn. Gào! Tên khổng lồ hào quang sáng rực kia gầm to, âm ba cuồng bạo, khiến nhiều con linh binh xùi xẻo đứng đó một khoảng cách nhất định gần như bị nổ tung. Nó vẫn chăm chú nhìn thẳng bóng người nhỏ tí hon so với nó như con kiến, nhưng lại không có ý buông tha. Chết cha! Mục Trần thấy nó không quan tâm đến ai, chỉ một mực đuổi theo, sắc mặt tái xanh. Sao quái vật kia rượt theo chúng ta? Vương Thống tá hỏa hoảng hốt, bối rối vô cùng. Thực lực Linh Vương đột nhiên tăng vọt, đừng nói vài người họ, dù là Triệu Thanh Sam, Tử Hoàng có mặt ở đây liên thủ cũng chẳng khác. Nó chạy theo ta, để ta dẫn dụ nó đi chỗ khác, các người trốn trước đến chỗ an toàn. Mục Trần bực bội cất tiếng. Nguy hiểm lắm, Vương Thống ăn nhiên vội nói. Cứ để nó đuổi theo như thế sớm muộn cũng bị bắt cả lũ. Tách ra đi. Mục Trần lắc đầu, đôi mắt không có vẻ kinh hoàng. Ta đi với người. Lạc Ly nghiêm mặt quả quyết, biết rõ con Linh Vương này thực lực rất mạnh, Mục Trần đối phó nó một mình rất phiền toái, nên lại quyết định phải đi theo. Mục Trần hơi do dự lại gật đầu, không phải loại người thích làm tàng. Con Linh Vương kia dù chưa hoàn toàn vượt khỏi đàn sinh kỳ huất, nhưng thực lực chắc chắn vượt xa mình hắn, rất khó chịu. Không nói thêm gì, một tiếng long ngâm vang vọng, hắn sử dụng đằng long thuật hóa thành long ảnh như sấm chớp đổi hướng lượn đi. Lạc Ly lắc mình theo sát, tốc độ không kém hơn hắn khi thi triển đằng long thuật chút nào. Gào! Mục Trần đột ngột đổi hướng thì con Linh Vương truy sát hắn cũng nhận thấy, gào lên hướng phía hắn. Đất đai rung chuyển dữ dội, hai bóng người đằng trước, tên khổng lồ theo sau, nhanh chóng biến mất đằng xa. Đi! Vương Thống thấy Mục Trần đã đi xa, vội tiếp dẫn theo An Nhiên và đồng đội rời khu vực vương quốc Linh Bình. Hiện tại bọn họ ở cạnh Mục Trần chỉ liên lụy làm gánh nặng thêm cho hắn, chẳng lợi ích. Mọi người ai cũng hiểu, nên là dù lo lắng cũng đành nhanh đi theo Vương Thống rời khỏi. Một hướng khác, đám người kia đang hoảng sợ chạy trối chết giữ mạng thì nhận ra chuyện bên này đã dừng lại, nhìn theo hướng Linh Vương mà kinh nghi bất định. Sao thế nhỉ? Tại sao Linh Vương chỉ đuổi Mục Trần? Trên bầu trời, Triệu Thanh Sam cao mày nghi hoặc. Lúc nãy chỉ mình Mục Trần dưới lòng đất, nhất định lấy được cái thứ gì khiến cho Linh Vương truy sát hắn. Mộ Phong Dương tức tối cắn răng, muốn gieo sầu cho Mục Trần, không ngờ chẳng làm cho tên kia bị tống khứ khỏi Liệp Tú Trường, còn khiến hắn phát hiện ra bí mật lòng đất. Chẳng biết tên Mục Trần kia lấy được cái gì dưới đó, nhưng mà khiến cho Linh Vương truy sát không tha, há có thể là phàm vật. Mà như thế thì chính tay Mộ Phong Dương lại dâng cơ hội đoạt bảo cho Mục Trần, hỏi sao không tức. Nghe vậy mặt mày xanh ngắt. Vậy giờ chúng ta làm gì? Mộ Phong Dương quay qua hỏi Triệu Thanh Sam. Bọn họ tổn hào gần 20 người mà chẳng sơ mối được gì, thế này sao cam tâm rời đi? Triệu Thanh Sam trừng mắt, hắn cũng không cam tâm, tay trắng trở ra, suy tư một chút, nghiến răng nói: từ từ đã, đợi một lát rồi đuổi theo, xem thử có cơ hội thì ra tay, còn thế không tốt thì đành lùi nhanh. Vốn cũng là người quyết đoán, biết rõ Linh Vương thực lực quá mạnh, không đủ sức đối phó thì phải chờ cơ hội, bằng không mà tùy tiện nổ máng kết cục bị tống khỏi thú liệp trường thì còn thê thảm hơn. Mộ Phong Dương gật đầu nhìn về hướng bên kia, mọi chỗ tốt đẹp đều bị Mục Trần cấp tốc chiếm lấy, thực là tức đến hộc máu. Một nơi khác, Từ Hoang cũng dừng lại, mắt lóe lên nhìn theo hướng Linh Vương. Không trùng của một dãy núi, tiếng xé gió vàng rồn rập, hai luồng sáng bắn xuyên trời mây nhanh chóng vượt qua đỉnh núi, không hề có dấu hiệu dừng. Sau đó không lâu, mặt đất rung chuyển, đồi núi ầm ầm đá đổ, đằng sau một thân ảnh khổng lồ nhanh nện bước chạy tới. Linh quang chói mắt khiến nó giống như mặt trời hình người sáng rực. Phẫn nộ gào thét, âm ba phá nát một đỉnh núi, nó điên cuồng hướng thẳng hai bóng người đằng trước mà đuổi giết. Hình thể khổng lồ mà tốc độ lạnh nhanh như sấm. Ngay cả Mục Trần thi triển đằng long thuật cũng dần bị thu hẹp khoảng cách. Tốc độ nó quá nhanh, linh lực lại cuồn cuộn không dứt, cứ chạy tiếp thì kiệt sức đầu tiên là chúng ta. Lạc Linh nghiêm trọng cất tiếng phân tích. Mục Trần trầm mặt biết Lạc Linh nói không sai, Linh Vương kia chỉ truy dấu hắn, hiển nhiên là không có ý bỏ qua khối tinh thạch nhỏ trong tay hắn. Chỉ khi nào nó đoạt lại mảnh vỡ đó, Trần Chính vượt qua đàn sinh kỳ thành Linh Vương, lúc đó cường giả thông thiên cảnh cũng khó mà cản được. Kẻ nào muốn dò ngó mưu tính niệm sát nó cũng phải chịu hậu quả thê thảm. Mắt lóe sáng, giờ là biện pháp tốt nhất giải là phải cấp tốc giải quyết Linh Vương này. Nó tùy thực lực mạnh nhưng buộc phải dùng hết sức thì cũng không phải không có biện pháp. Vốn là chuẩn bị thứ này cho Hạc Yêu, xúc sinh nhà người cứ đuổi không tha, vậy lấy người ra khai đào tế đi. Mục Trần dứt khoát quyết định, mắt lạnh nhìn sang Lạc Ly, có thể cầm cự con xúc vật kia một chút không? Được, Lạc Ly ghé gật đầu, tay lại cầm lấy Lạc Thần kiếm, hàn khí lập tức lưu chuyển trên vỏ. Mục Trần cười, hắn không hề lo lắng cho nàng, vì bản lĩnh của nàng ngay cả hắn nhìn cũng không ra. Trong tay nàng lại có Lạc Thần kiếm, một tay thần binh Trần Chính, dù là đang bị phong ấn nhưng hai chữ thần binh đủ để thấy nó cường đại ra sao. Từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ thấy một thanh tuyệt phẩm binh khí, nói chi là thần binh. Ngoài trừ thanh Lạc Thần kiếm này, chính là thứ mà cả cường giả chí tôn cũng phải động tâm. Phối hợp ăn ý, hắn hạ xuống đỉnh núi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, mắt ngừng tụ nhắm lại, hai bàn tay múa may kết ấn, linh lực chuyển động, linh ấn nhanh chóng được hắn ngừng tụ ra. Muốn bố trí linh trận à? Lạc Ly nhìn Mục Trần xem bộ dáng hiển nhiên muốn đối địch bằng linh trận, thế nhưng con linh vương này cực mạnh, linh trận cấp 4 thì làm gì được nó, khả năng phải là linh trận cấp 5. Nhưng Mục Trần hiện tại dường như chỉ là linh trận sư cấp 4, muốn bố trí linh trận cấp 4 không khó, còn linh trận cấp 5, dù hắn có trạng thái tầm trận cũng không dễ như vậy. Linh trận càng cao siêu càng phức tạp, trạng thái tầm trận khó mà mang nhiều ưu thế, đối với đại sư hoặc tông sư chỉ là trạng thái bình thường cơ bản mà thôi. Lạc Ly ngắm nhìn gương mặt thanh tú của hắn khẽ cười, nếu tìm ai đó tin tưởng hắn nhiều nhất, chỉ có làng mà thôi, cũng là vì lòng tin ấy mà một năm ở cùng nhau tại Ninh Lộ. Một nơi tàn khốc nhưng mà thiếu niên kiệt chưa từng buông tay, hắn từng chịu trói từng chịu thất bại vẫn là chấp nhận hết thảy, trở nên càng cứng cỏi. Chính điểm đó khiến tim cao ngạo của Lạc Ly bội phục. Nếu không phải trong Linh Lộ bị Cơ Huyền giăng bẫy nàng, thì người xưa nay vốn là bình tĩnh như Mục Trần sẽ không bị mất lý trí ra tay đổ sát như vậy, đến cuối cùng bị đuổi khỏi Linh Lộ. Cơ Huyền, Lạc Ly nghiến răng siết chặt nắm tay, mắt lạnh lẽo, tên kia với thiên phú siêu cường, dù có gia nhập Thánh Ninh Viện chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất, đến lúc đó có thể chân chính giao đấu với Mục Trần thì khi đó mới chân chính là tranh đấu sống còn. Gào, nàng còn liên miên suy nghĩ, đằng xa có tiếng gầm vang động, đồi núi rung chuyển, một khối mặt trời chói mắt đằng xa đang nhanh chóng càn quét mọi thứ tiến tới. Lạc Ly thấy Linh Vương càng lúc càng gần, liếc sang Mục Trần nhắm mắt chuẩn bị linh trận, nhẹ nhàng là lướt tới xuất hiện trên cao. Người lên dừng lại rồi, Lạc Ly lạnh lùng cất tiếng, kiếm khí sắc bén ngừng tụ. Linh Vương không trí tuệ hiển nhiên chẳng hiểu nàng nói gì, chỉ thấy một bóng người nhỏ đang cản nó liền tiến lên, bản năng khiến nó nổi giận gào thét, vung bàn tay khổng lồ đập xuống người Lạc Ly. Lạc Ly lướt tới, Hắc trường kiếm trong tay thình lình rơi khỏi vỏ. Choeng, tiếng kiếm thanh minh vàng thành thúy khắp trời đất. Một luồng kiếm khí kinh thiên khổng lồ màu xanh ra trời cắt qua không gian. Đùng, kiếm khí hung hăng chém vào bàn tay khổng lồ đang đập xuống. Tiếng va chạm vàng rền khiến cho đám người Triệu Thanh Sam, Tử Hoàng lặng lẽ theo đằng xa cũng biến sắc mà giật mình. Còn Ninh Vương Kiệt trực tiếp bị một kiếm mạnh mẽ đẩy lùi. Một đỉnh núi tàn nát dưới chân loạng choạng của nó. Sợ hãi hít một hơi, chấn động tập trung nhìn lại về phía trước con linh vương. Một cô gái váy đen như nhung lăng không đứng kia, thanh trường kiếm sáng choàng bồng bềnh, kiếm khí lan tỏa, cảnh tượng thật kinh diễm. Chương 312 Tâm nhãn. Đùng, bàn chân linh vương khổng lồ lện lên đất. Núi non, sơn mạch và mặt đất lõm xuống vài cái hố cực sâu. Con Ninh Vương bất giác cảm thấy phẫn nộ, hào quang trên thân thể càng thêm sáng rực rỡ khắp dãy núi. Gào, nó gào thét, đầu quyển nắm lại linh lực ngập trời như là đang thình thành phong bạo. Một cái luồng linh lực dữ dội bắn ra từ nắm tay nó, hướng thẳng đến bóng người nhỏ bé xinh đẹp kia. Ninh Vương không có linh quyết gì để sử dụng, thứ nó có chỉ là cường giả thông thiên cảnh cũng khó sánh bằng. Linh lực hùng hậu, linh lực đầy tính công kích, xuyên phá không khí, sơn mạch sụp đổ kinh hoàng, nhiều ngọn núi bị áp lực của nó khiến nổ tung. Đứng đằng xa, Triệu Thanh Sam, Từ Hoang, Mộ Phong Dương lập tức dùng mình. Thực lực linh vương lúc này là cường hoành hơn khi nãy rất nhiều, khó trách nhiều năm chưa ai dám dòm ngó đến linh vương, thì ra khi nó thực trưởng thành lại đáng sợ như thế. Lạc Ly tay nắm trường kiếm, hít một hơi thật sâu, ngón tay xẹt qua thân kiếm, để lại làn máu tươi đỏ thẫm trên thân. Oh. Tia máu nhanh chóng bị kiếm hấp thu, trường kiếm xanh thẫm đột nhiên toát ra hơi nước bao bọc, nhìn sơ qua cứ như là một cái thanh thủy kiếm rất thần kỳ. Lạc thần kiếm quyết, nhất kiếm hóa lạc thủy. Lạc thần kiếm rung lên, mỗi kiếm chuyển động không ngừng, linh lực hùng hậu như thủy triều trào ra thình lình nàng chém một kiếm. Rào rào, kiếm quang xanh thẳm dâng lên hóa thành con sông lớn đầy kiếm khí. Ào ào xoay quanh thân hình Lạc Ly, nó dũng mãnh xông ra mạnh mẽ đối chọi với luồng linh lực kinh khủng đang tấn công tới. Ầm, một tiếng nổ cực lớn mang theo dư chấn linh lực và kiếm khí bén nhọn vằng tứ tung, khiến cho mặt đất bên dưới sụp đổ tan tành. Lạc Ly khẽ run, bị đẩy lui một khoảng nhưng mà tay nắm trường kiếm không buông, mắt nhìn thẳng linh vương khổng lồ không chút khoang nhượng lùi bước. Linh vương càng phẫn nộ, hai đòn công kích đều bị con người bé nhỏ kia cản được. Giận dữ, giờ cho nên nó đạp bàn chân cổng nổ cường bạo muốn dẫm nát con người. Công kích đáng sợ của nó không làm cô gái kia sợ hãi, kiếm khí ngút trời mạnh mẽ ngăn cản. Đám người đuổi theo đằng xa kinh ngạc nhất, lạnh cả người thấy cảnh tượng bên kia. Dù nói rằng Lạc Lê chỉ cố thủ chống cự công kích linh vương, nhưng như vậy thì nàng cũng không cường hãn sao. Chỉ thời gian chống cự đó đổi là đám người bên này không ai làm được. Không ngờ rằng người con gái tuyệt diễm im lặng bên cạnh Mục Trần có thực lực đáng sợ đến vậy. Lợi hại, Từ Hoang than thở mặt mày phức tạp. Đằng sau án Từ Thanh Thanh cực kỳ ghen tị mà thấy nản vô cùng. Khí chất người con gái kia hơn xa nàng, còn thực lực nếu so với nàng chỉ là càng thêm xấu hổ cho mình. Lạc ta một mình chống cự linh vương thật quá khó, phòng thủ càng lúc càng yếu đi, không lâu nữa e rằng chịu không nổi. Từ Hoang nhìn phía xa hơn, trên đỉnh núi có người ngồi xếp bằng, mắt nhau lại khó hiểu. Là Mục Trần sao? Hắn làm cái gì đó? Hai người họ muốn tự mình xử lý linh vương kia sao? Việc này có khả năng không? Mục Trần tuy không đơn giản nhưng thực lực chân chính chỉ là chuẩn hóa tiên cảnh. Từ Hoang lẩm bẩm kinh nghi cao mày. Lạc Ly cản bước tiến của linh vương. Mục Trần hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tâm thần tập trung, linh ấn liên miên không ngừng tụ, số lượng đạt đến khoảng 150 linh ấn thì dần chậm lại. Tính theo số lượng linh trận cấp 4 ngừng luyện là từ khoảng 100 đến 200. Khi đột phá đến linh ấn thứ 201 mới có tư cách chạm đến ngưỡng cửa linh trận sư cấp 5. Đương nhiên cũng không phải có thể ngưng tụ ra đủ số linh ấn là linh trận sư cấp 5. Linh trận sư là thứ phức tạp, linh ấn chỉ là trụ cột, là nguyên liệu để linh trận sư kết nối chúng một cách hoàn mỹ. Bộc phát sức mạnh cường đại là khả năng đáng sợ của linh trận sư. Linh trận sư tùy tiện bố trí một cái linh trận cũng đến còn số ngàn vạn. Độ phức tạp của nó ngay cả cường giả chí tôn không chuyên tu linh trận cũng không thể hiểu và bố trí ra được. Mục Trần hiện tại còn xa mới đến cấp bậc tông sư, tiến nhanh cũng chỉ là bước đến trên con đường sơ khai của linh trận. mà hiện tại còn đang còn phải lo làm thế nào hóa giải hiểm cảnh trước mặt. Và 150 linh ấn tiếp tục chưa đủ để hắn làm việc. Hít sâu một hơi, tâm linh tĩnh lặng, tinh thần hoàn toàn đắm chìm trạng thái tâm trận. Hiện giờ hắn sử dụng trạng thái này cực kỳ thành thạo. Dù không có hiểu biết chính quy về trạng thái này, nhưng hắn phỏng đoán chừng cũng đã đến cao cấp. Vì khi hắn tiến vào trạng thái này, tâm linh có thể biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất thế giới bên ngoài, hoàn mỹ ánh xạ vào trong lòng. Nhưng thực lực hiện tại tăng lên, yêu cầu bố trí linh trận cũng cao hơn. Ưu thế trạng thái này trở nên không đủ dùng. Mục Trần biết trạng thái tâm trận chỉ cần là đạt đến linh trận sơ cấp 3, bất cứ ai cũng có cơ hội lĩnh ngộ, do đó cũng chỉ là trạng thái cấp thấp nhất mà thôi. Nhưng dù vậy, nó cũng là trụ cột, chỉ có những ai nắm giữ trạng thái này đến mức sâu lắng nhất mới có thể lĩnh ngộ trạng thái cao thâm hơn. Thâm thần nhìn vào từng linh ấn đang ngừng luyện ra, cảm nhận dao động linh lực rất nhỏ trong đó. Mỗi linh ấn tạo ra những cái dao động rất nhỏ riêng biệt mà người thường khó phát hiện. Tâm niệm vừa động, số linh ấn ngừng luyện thành hình đột nhiên giải thể tan đi, nhưng nó còn chưa kịp tan hết, Mục Trần lại tiếp tục ngừng tụ, lấy được số lượng như cũ lại thêm một lần, linh lực dư thừa tràn ra, linh ấn dày đặc quanh thân Mục Trần cứ liên tục tiêu tán rồi lại thành hình tiêu tán, thành hình tiêu tán, một cái vòng tuần hoàn khép kín không có linh lực tiêu hao mất đi, nhưng số lượng linh ấn lại lặng lẽ tăng, cùng một lượng linh lực nhưng số lượng linh ấn ngừng luyện lại chênh lệch rất lớn. Tâm thần Mục Trần như nước vụp lặn trong vòng tuần hoàn ngưng luyện, hồi sau bỗng tâm tình có giọt nước rơi vào hồ u tĩnh, sâu trong tâm đình có gì dao động vô hình mà trống rỗng, dường như một ánh mắt đang mở trong người hắn nhìn ra. Trong khoảng khắc thiên địa vạn vật được đưa vào lòng Mục Trần, có cả cảnh tượng Lạc Ly chiến đấu với Linh Vương cùng đám người trộm theo đuôi nhìn từ đằng xa, từ hoang cùng Triệu Thanh Sam, có cả thiên địa non xanh nước biết chỗ này, còn mắt vô hình nhìn thế giới cực kỳ huyền diệu. Đây là tâm nhãn ư? Một tiếng nói nỉ non vang lên trong lòng Mục Trần, tâm niệm tan, mắt mở, đột nhiên mang theo vẻ sâu lắng, khó lường. Trạng thái huyền diệu hắn vừa vô tình chạm tới, không thể kéo dài quá lâu, hắn biết bản thân cần chớp lấy cơ hội. Hai tay kết ấn, linh ấn vô số quanh thân bùng nổ, linh lực bồng bềnh, linh ấn lập tức thành hình, ngắn ngủi chớp mắt hào quang rực sáng quanh Mục Trần, số lượng linh ấn là vượt số 200. Mục Trần vung tay, mấy trăm linh ấn bay lên hòa vào không trung, linh lực thiên địa đột ngột điên cuồng khiến mọi người trong phạm vi thấy là run rẩy. Một quang trận to lớn hình thành, cuồng phong bạo khởi trong thiên địa, hội tụ thành dòng sông ánh sáng cuồn cuộn đổ về quang trận. Đó là linh trận. Xa xa từ hoang Triệu Thanh Sam nhìn thấy mà chấn động, thành thế lớn như vậy ít nhất phải là linh trận cấp 5. Chẳng lẽ Mục Trần có thể bố trí ra linh trận cấp bậc đó sao? Có thể nào? Chương 313, song liên hiển uy. Quang trận hình thành trên không trung, linh lực chiếu rọi khắp nơi đàn xen vào nhau, trận đồ là dần dần rõ nét trên cao. Rầm rầm, linh lực trong khu vực trở nên cuồng bạo như hồng thủy ao ao đổ tới, không ngừng trôi vào linh trận. Linh Vương đột nhiên nhìn linh trận to lớn bên này, nó vốn hình thành từ linh lực thiên địa. Cảm giác với linh lực cực kỳ nhạy bén, nhận ra áp lực kinh người đang đe dọa sự tồn tại, bất giác cảm thấy bất an. Gào, nó gào thét vơ lấy quả núi to lớn, súng linh lực bọc lại hung hăng ném về linh trận thành hình, định phá hủy uy hiếp đáng sợ kia. Xoẹt như một muồng luồng kiếm khí xanh thảm cắt ngang không khí, chém nát khối đá thành đá vụn rơi lạ tả như mưa. Linh Vương giống lên, tay khổng lồ tức giận vỗ xuống người con gái luôn cản nó. Dưới công kích điên cuồng của Linh Vương, kiếm quang quạnh sát thần Lạc Ly càng lúc càng mỏng, đã bị áp chế đến khốn đốn, cổ tay cầm kiếm đã nhiễm máu, nhưng nàng kiên cường không lùi một bước, một mình ngăn cản công kích Linh Vương, nào phải chuyện dễ. Dù sao Lạc Thần kiếm trong tay vẫn còn đang bị phong ấn, nhưng vì Mục Trần đang bố trí linh trận, nàng không thể để hắn bị quấy nhiễu bởi làng ruột quan ngắt quãng. Hiện tại nàng không thể lui. Gào, Linh Vương điên cuồng gào thét và công kích kiếm quang đang sắp phải tan nát. Không trùng phía xa, quang trận càng lúc càng sáng, trận đồ thành hình, một cái dáng bông sen cực lớn. Lạ yêu liên đồ trận ư? Từ Hoang nhìn linh trận không mấy lạ lẫm, hắn từng thấy Mục Trần sử dụng linh trận này đối đầu với Lý Huyền Thông. Tuy thứ này rất lợi hại, dường như chỉ là linh trận cấp 4, sao có thành thế kinh người như vậy? Và lại linh trận cấp 4 đem ra đối phó với con Linh Vương kia, đầu óc Mục Trần vấn đề sao? Không đúng, Tử Hoang đột nhiên trừng mắt, thấy bên cạnh đóa hoa sen thêm một đóa nữa. Linh trận này hai đóa hoắc liên, dù thêm một đóa nhưng uy thế tăng gấp bội. Tử Hoang không phải là linh trận sơ, thấy rõ ràng được linh trận hiện tại hơn xa yêu liên đồ trận khi trước. Thì ra linh trận hắn thi triển lúc trước chưa phải là toàn bộ. Tử Hoang năm chiêu nghĩ, linh trận này không thể có khả năng do Mục Trần sáng tạo ra, vì hắn biết rõ năng lực tên kia hiện tại còn chưa đủ đẳng cấp thực hiện việc đó. Vậy thì cảnh tượng trước mặt chỉ có thể giải thích Mục Trần thi triển linh trận lúc trước là bản không đầy đủ. Hai đóa hắc liên chuyển động trên không, thiên địa như trở nên u ám, cuồng phong bạo khởi. Mục Trần nhìn yêu liên đồ trận thành hình, thở một hơi, thành tựu của hắn như tinh thầm hơn. Đối với việc mày mò, yêu liên đồ trận cũng lĩnh ngộ sâu sắc hơn, mới có cả gan dám thử việc này. Linh trận thần bí này hắn nắm được đại khái một chút tổng thể. Theo hắn đoán, yêu liên đồ trận này phải có 4 phần, đầy đủ là xuất hiện 4 đóa hắc liên. Đẳng cấp yêu liên đồ trận đầy đủ có lẽ so với linh trận cấp 7, uy lực kinh thiên khủng bố, cường giả thông thiên cảnh đứng trước linh trận đó chỉ là tan thành bụi đất. Dù bây giờ Mộc Trần chưa đủ năng lực, chỉ đủ ngừng tụ đóa hoa liên thứ hai, cũng may mắn là ngẫu nhiên trạng thái, chạm vào trạng thái tầm nhãn mới được. Lạc Ly, Mộc Trần cất giọng khẽ gọi Lạc Ly. Nghe hắn, Lạc Ly gật đầu nhanh lướt ra, nhẹ nhàng hạ xuống cạnh hắn, tay cầm trường kiếm đề phòng linh vương. Gào, không ai cản. Mắt sáng rực linh vương lóe ra, hào quang nhìn thẳng Mộc Trần không hề ngập ngừng, lập tức nện bước, chợt nhảy lên không trung, cuộn mình như một cái khối thiên thạch rực sáng, mang theo lực trùng kích đáng sợ hướng thẳng nơi Mộc Trần đang đứng. Ầm ầm, đỉnh núi nơi Mộc Trần đứng sụp đổ, vùng đất xung quanh tạo thành từng hố sâu kinh hoàng. Mộc Trần mặt không đổi sắc, ấn pháp đổi, hai đóa hoa liền bước hướng cùng một mục tiêu. Linh khí hội tụ kinh người ở tim sen đột ngột bắn ra. Hai cột linh lực đối nhau, nhưng không có lỗ bị bài xích lẫn nhau mà trong tiếng nổ là xung hợp. Chỉ ngắn ngủi vài cái chớp mắt, hào quang tan đi, ngay cả quang trận tiêu tán, thình lình một đóa hoa liền chỉ tầm một trượng hiện ra, nhỏ xinh nhưng mang dao động cực kỳ khủng bố, chuyển động co rút bình bịch như trái tim vô cùng yêu dị. Mục Trần búng tay, quang liền bắn ra để lại một cái đuôi sáng hướng đến trời cao, nhắm thẳng đến khối thiên thạch khổng lồ mà công kích. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt nó sắp va chạm vào khối thạch thiên khổng lồ kia. Bất chợt, chính lúc sắp va chạm đó, gương mặt Mục Trần hiện ra nét cười nguy hiểm, bàn tay hắn siết lại. Đùng, khối thiên thạch là linh vương đột nhiên rút rẩy kịch liệt. Trong cơ thể nó dường như có luồng hắc hỏa bốc lên. Luồng hắc viêm không nhiều, nhưng cơ thể linh vương tràn ngập linh lực lại tạo thành động tĩnh không nhỏ. Hắc viêm thiêu đốt không ngừng phá hoại linh lực trong đó. Đó chính là một mồi lửa mà Mục Trần khi chụp vào tinh thể lén đưa vào. Linh vương trực tiếp luốt tinh thể vào trong người, thành ra cũng đem cái mồi lửa hắc viêm vào cơ thể. Linh vương có linh lực hùng hậu, lượng hắc viêm kia không tạo thành thương tổn, nhưng khi chiến đấu gay cấn, thắng bại quyết định chỉ bởi một cái tia lửa bé mỏng manh kia. Đá hắc viêm đúng như Mục Trần dự tính, nhanh bị linh lực quần cuộn không ngừng vùi lấp, nhưng mà ánh sáng khối thiên thạch linh vương đã nhạt một ít, và chính nháy mắt đó, đóa hoa liền dị yêu lện vào trong ngực linh vương. Quỳnh một tiếng vang cực to trên không trung vọng ra, linh lực trùng kích thổi tán loạn xung quanh, khiến cho cuồng phong bạo vũ xuất hiện, cự thạch bị đánh bay đi, rồi là tan nát như bụi cám. Con linh vương khổng lồ văng ngược đi, đôi mắt hoảng sợ của mọi người quan sát, nện xuống đất, khiến cho nhiều đỉnh núi trong sơn mạch chấn động đổ nát. Một hố to xuất hiện, luốt lấy thân hình khổng lồ. Tử Hoang, Triệu Thanh Sa, Mộ Phong Dương lập tức phóng đi. Linh trận lợi hại như thế mà đánh chúng, có lẽ linh vương cũng không thể không có tổn thương. Dãy núi lần nữa rung chuyển, bụi mù tràn ngập, một cái bóng khổng lồ lảo đảo đứng dậy. Quả nhiên còn sống, họ chấn động lòng lại cảm thấy may mắn. Mục Trần đứng trên núi, gương mặt không sợ hãi, chỉ yên lặng nhìn con khổng lồ đứng đằng xa. Bụi mù chậm rãi tan, linh vương lại xuất hiện nhưng vẻ uy mãnh hoàn toàn mất. Nơi lồng ngực một vết lõm trống rỗng, khe lứt lan tràn trong cơ thể linh lực nó, leo đến gần viên tinh thạch chói mắt trên trán. Đám người theo đuôi kinh hoàng run rẩy, Mộ Phong Dương hoảng sợ thấy rõ không ngờ Mục Trần có thể đả thương linh vương đến mức độ này. Gào, linh vương gầm nên nhận biết thân thể trọng thương, linh khí nhanh chóng thất thoát, dù không có cảm giác đau đớn nhưng linh khí mất đi khiến bản năng nó trỗi dậy cơn phẫn nộ. Mặt đất rung chuyển, nó điên cuồng xông tới hướng mục tiêu Mục Trần. Mục Trần thấy linh vương hùng hổ lao đến, mày cũng nhíu lại, tuy nó là trọng thương nhưng lão hổ gầy vẫn còn uy, bất kể thế nào Linh Vương cũng sánh ngang cường giả thông thiên cảnh. Trước đó nếu không phải hắn mưu kế đà đoàn, giấu sẵn một tia hắc viêm thình lình đột kích, khó mà trọng thương được nó. Tay siết chặt, linh lực hắc viêm mạnh mẽ tuôn, bất chợt bàn tay mắt lạnh nắm tay hắn, Lạc Ly mỉm cười chửi mến cất tiếng. Chuyện kết thúc để ta được chứ? Nàng thấy Mục Trần lúc này tiêu hao rất lớn, Linh Vương trọng thương nhưng mà hồi quang phản chiếu phản kích trước khi chết cũng khủng bố, với thực lực của nàng thích hợp hơn Mục Trần rất nhiều. Mục Trần giật mình chợt gật đầu. Lạc Ly chậm rãi tiến tới, Lạc Thần kiếm sơ cao chỉ thẳng con Linh Vương, mắt trở nên sắc bén dị thường. Linh khí thiên địa như sợ hãi cái gì chạy tứ tán, giống như tìm cách trốn tránh kiếm khí phát ra từ Lạc Ly. Ngay cả chính Mục Trần cũng thấy hoảng hốt, mắt nhìn nàng nghiêm trọng hơn nhiều. Nàng ta định ra một chiêu giải quyết con Linh Vương này đây mà.